để hôn em lần nữa. Chương 61, góc truyện audio.com. Một lát, dường như đã chắc chắn là mình kiềm chế được cảm xúc, anh mới lên tiếng, em tránh ra giả. Em tránh ra, tôi lấy xe. À, vâng. Quỳnh vội nhích người sang bên, vẻ mặt phụng phịu như trẻ. Con không vòi được quà của anh làm cô khó hiểu. Cô đã làm gì chọc giận? Anh ư, đang chẳng nói chẳng rằng, trèo lên xe, nổ máy phóng vọt đi. Quỳnh ngẩn ngơ một lát rồi bước chậm chạp về phía cầu thang dẫn lên nhà. Vừa đi cô vừa cố dẹp những suy nghĩ tàn mạn trong đầu để xử lý giải thái độ thay đổi con. Nhanh hơn thời tiết của Đăng, tại sao Đăng nói dở anh lại đột một nồi, cáu rồi bỏ đi như vậy? Anh vội về nhà ư, nếu vội thì tại sao lại còn tới đây? Hay hôm nay ở tòa soạn đã có chuyện gì xảy ra? Khi Quỳnh chỉ mới đi hết vài bậc thang, chưa lên được đến chỗ chiếu nghỉ và chưa trả lời được câu nào trong số những câu cô tự đặt ra thì tiếng xe máy ầm ĩ đặc trưng đã vang lên càng lúc càng gần, báo hiệu rằng có người nào đó đang trở lại. Bằng động tác gọn gàng như nhân vật trong truyện tranh, anh gạt chân trống và nhảy xuống xe thật nhanh rồi chạy về phía chân cầu thang bằng tốc độ của một hậu vệ đuổi theo quả bóng đang từ từ lăn qua vạch cầu môn. Quỳnh đứng im nhìn tất cả những diễn biến đó bằng cặp mắt đờ đẫn. Ít giây sau, Đăng đã đứng đối diện cô trên cầu thang. Anh không nói gì, chú thích của mẹ anh, vì mồm còn đang bận há ra thở hồng hộc chia cho cô gói bông và chụp chiếc băng ơ gâu. Lúc này, gương mặt Quỳnh mới lóe lên một chút cảm xúc, cô nhìn mấy thứ trong tay anh, nói lí nhí, nhà em có bông băng rồi ạ. Đăng hít sâu một hơi để ngăn những tiếng gào thét trong đầu. Giữa không, gian tranh tối tranh sáng của cầu thang khu tập thể, một cô gái với đôi mắt phủ sương mù đang nói với anh bằng giọng như muỗi kêu về một điều vô nghĩa. Nếu không biết rõ những gì cô đã và đang chịu đựng, có lẽ anh sẽ nghĩ cô cố tình làm thế để quyến rũ anh và sẽ không ngần ngại giúp cô thành công, nhưng hơn ai hết anh hiểu là Quỳnh chẳng có ý gì cả. Cô đang ở trạng thái tinh thần rất mong manh với những mảnh ghép ký ức hỗn loạn đầy tổn thương. Nếu lúc này anh không tự chủ, anh sẽ lại đẩy cô vào một tình thế khó cứu vãn hơn nữa. Em ngồi xuống đây, cuối cùng thì Đăng cũng dẹp được ý định rất không chính nhân quân tử của bản thân để nói với cô bằng một giọng nhẹ nhàng, bình tĩnh. Anh ngồi bệt xuống một bậc cầu thang và rút chiếc dép đặt xuống bên cạnh cho cô. Quỳnh máy móc làm theo lời anh nhưng tránh ngồi vào chiếc dép. Đăng thấy nhưng không nói gì, cũng không xỏ lại dép. Anh mở gói bông chìa trước mặt cô, em tự làm hay để tôi? Dĩ nhiên, Quỳnh chọn cách đầu. Cô nhanh chóng dùng bông băng biến ngón tay đứt bết máu thành một ngón tay dán băng ơ gâu sạch sẽ. Xong việc, cô cúi xuống nhặt bông bẩn và vỏ giấy nhét vào túi sau của chiếc quần ngố. Cảm ơn anh, cô nói mà không nhìn sang Đăng. Đăng gật đầu, nhìn xuống khoảng sân nơi chiếc xe đứng trơ vơ. Không khí vẫn như quánh lại vì hơi nước đã bắt đầu thấy vài tia chớp. Mai em đi làm được chưa, anh hỏi mà không nhìn cô. Rồi ạ, cô trả lời mà cả giọng nói lẫn nét mặt đều không có vẻ gì là chắc chắn về điều mình đang nói. Nếu vẫn cần nghỉ thì cứ nghỉ thêm một hôm, ai hỏi thì bảo bị sốt siêu vi trùng. Dạ, hôm nay tôi nói với mọi người trong phòng như vậy. À, vâng, Đăng hơi cúi đầu để giấu nụ cười buồn. Cái cách cô phản ứng với hành động bao che trắng trợn của anh mới lãnh đạm làm sao? Góc truyện audio.com. Anh đứng dậy xỏ dép rồi vươn tay ra trước mặt cô. Quỳnh không ngẩng lên nhìn anh, chỉ ngó chân chân vào bàn tay có những vết chai gồ lên ở cuối ngón đang chìa ra mời gọi, mãi mới lắc đầu, nói êm như ru. Anh cứ về trước đi ạ. Câu trả lời không nằm ngoài dự kiến, nhưng ngữ điệu mềm dịu khác thường của chủ nhân câu nói khiến Đăng cảm thấy máu trong cơ thể mình đông lại. Anh quay phắt đi, bước một mạch xuống cầu thang. Trời đang giông, bụi đất bị gió cuốn mù mịt đập vào mặt ran rát, nhưng anh không thèm để ý, nếu còn ở gần cô, anh cũng không dám chắc mình sẽ còn tự chủ được thêm bao nhiêu phút, hay nói cho sát thực tế hơn là bao nhiêu giây nữa. Quỳnh đợi đến khi tiếng xe của anh xa hẳn rồi mới vịn tường đứng dậy. Điện thoại trong túi rung lên báo hiệu bố mẹ cô đã bắt đầu sốt ruột, nhưng hai đầu gối lại nhân nhần đau khiến cô chẳng thể đi nhanh, vừa đếm từng bước vừa nghe tiếng mưa quất ào ào vào mỏi. Thứ ngoài kia, cô nghĩ về một người đã đi trong mưa với cô và giờ đây đang đi trong mưa một mình, lại thấy như có một miếng sô-cô-la chậm tan chảy trong tâm hồn, đắng mà lại ngọt. Khách chương.